Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2056. Chương 2056. Cuối cùng đàm phán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm 94 là đồ mà hắn tổng tuyển cử chi năm. Lần này chánh phủ mới lên đài một năm cỡ đó. Dân điều tạm thời cũng không tệ lắm. Lúc này cho bọn họ chế tạo chút phiền toái tránh bọn họ lão cảm giác hài lòng. Tổng tuyển cử vừa qua khỏi thả ra không nhẹ không nặng hắc liệu đối với bọn họ quan chức ảnh hưởng. Không phải quá lớn, chính là chán ghét bọn họ một chút phân tán một chút bọn họ tinh lực. Nếu như những người này còn có lòng dỗi rãnh tư và vạn phong thuyền lớn làm khó dễ. Vạn Phong không ngại đem trong tay vật liệu cũng ném ra, để cho mấy cái ngành hoàn toàn tê liệt. Dĩ nhiên không phải vạn bất đắc dĩ hắn vậy sẽ không như vậy liền. Mấy cái này ngành tê liệt không người quản lý, vậy thuyền lớn thì càng làm khó dễ eo biển. Đối phó những thứ này, Tây Phương chính khách nói với bọn họ đạo lý có đôi khi là không việc gì. Chứng dùng, nhất là hắn cảm giác người thực lực không bằng hắn thời điểm. Gaokova, chờ chúng ta sự việc làm xong sau đó không biết đem ngươi tới có cái gì dự định. Một đề ra cái vấn đề này, Vạn Phong cảm giác Gaokova ngay tức thì có uể oải khuynh hướng. Còn có thể có cái gì dự định, ta quốc gia không thấy được hy vọng gì, ta một cái nhân vật nhỏ lại liền không là cái gì. Qua một ngày coi là một ngày, ngươi đối với chúng ta TQ có ấn tượng gì? TQ, nghèo khó lạc hậu, không có gì ấn tượng. Đó là ngươi nhìn thấy bây giờ TQ. Chúng ta TQ là một ngày một cái hình dáng. Lại qua mười mấy năm ngươi nếu như còn sống ngươi cũng không nhất định biết. Nếu như chân thực không việc gì đường đi ra bên ngoài TQ đi như thế nào? Chúng ta TQ có một câu dân gian ngạn ngữ kêu cây di chuyển người chết di chuyển sống. Đổi cái địa phương có lẽ ngươi sẽ phát hiện sinh hoạt vẫn là tốt đẹp. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trước cầm ngươi đơn này hoàn thành nhiệm vụ nếu như không có ý gì làm tiếp dự định đi. Đây chính là một cái quốc gia mềm thực lực không đạt tới để cho người khác thần phục thể hiện. Cùng lại qua 20 năm có vô số người sẽ nghĩ tới TQ đi. Bây giờ hàng không mẫu hạm xem được xong hết rồi. Ukraine phương diện thật giống như không có gì lực cản, nên cùng với phía Ukraine thật tốt nói một chút lúc, Vạn Phong để cho Lý Minh Trạch an bài và Asnayev lại một vòng đàm phán. Cùng ngày trở lại bữa sông nhà khách lại cùng Hứa Phẩm thương nghị rất lâu. Cầm mọi phương diện cũng cân nhắc tới. 8 tháng 9, Vạn Phong và Ukraine thương vụ bộ lần thứ 2 đàm phán chính thức bắt đầu. Lần này không có ở Ukraine thương vụ bộ bên trong, mà là ở Zip một cái trong khách sạn cử hành. Đây là Vạn Phong ý nghĩa. Ở Ukraine thương vụ bộ bên trong đàm phán có chút mộc mạc. Ở xuất trình được Ukraine thương vụ bộ đồng ý sau lần thứ hai đàm phán liền đổi ở chỗ này cử hành. Vạn Phong bên này tham gia thương lượng vẫn là lấy Vạn Phong và Hứa Phẩm làm chủ. Bất quá ngày hôm nay TQ đại sứ quán một cái tham tán vậy xuất hiện ở nơi này. Hắn là làm một làm chứng xuất hiện ở nơi này. Vạn Phong dẫu sao là một cái xí nghiệp dân doanh. Coi như Lý Minh Trạch nói đã làm xong Asnayev nhưng hắn vẫn lo lắng đối phương chơi xấu. Vạn Phong đối với người ngoại quốc sùng bái cái gì khế ước tinh thần từ trước đến giờ là không tin. Phục. Đối với bọn họ có lợi đó chính là khế ước tinh thần. Nếu như đối với chúng bất lợi đó chính là giấy vụn một tấm. Hắn cảm thấy hay là có người làm chứng tương đối thỏa đáng. Người chính là chơi xấu vậy phải đem chứng cớ cho ta lưu lại. Phương tiên sinh ngọ tiên sinh. Chúng ta đề ra được vậy 4 cái điều kiện không biết các ngươi chu đáo như thế nào. Asnayev mặt nở nụ cười hỏi. Coi như hắn được chỗ tốt, nhưng tình cảnh lên là nên một là một. Ít nhất phải đi đủ qua trận. Hứa Phẩm từ trong túi công văn cầm ra một ít văn kiện để cho người bên người truyền cho Asnayev. Đây là chúng ta toàn bộ chứng minh và bảo đảm sách. Vậy hai tấm chi phiếu ngươi xem tấm bùa kia hợp các ngươi yêu cầu ngươi sẽ dùng vậy tấm làm chứng. Minh, Asnayev, ai cái nhìn chứng minh. Hài lòng hơi gật đầu một cái sau đó truyền cho người bên người. Ukraine thương vụ bộ người thay phiên nhìn một lần sau chụp hình lưu chứng. Những năm này chúng ta chứng kiến chiếc này hàng không mẫu hạm rất nhiều lần người đến người đi. Nhưng là đã nhiều năm như vậy nó vẫn ngừng ở thuyền trên đài. Chúng ta cũng không biết nó rốt cuộc có thể hay không bán đi. Chỉ mong lần này nó có thể thuận thuận lợi lợi đi ra Mykolaiv nhà máy thuyền. Asnayev tiên sinh, công ty chúng ta là tuyệt đối có thành ý mua. Chỉ có các ngươi có thành ý bán. Ta muốn lần này mua bán là nhất định sẽ thành công. Asnayev mỉm cười gật đầu. Thượng đế phù hộ, để cho chúng ta lần này có thể thành công. Cửa này thượng đế dám chuyện. Hàng không mẫu hạm tình trạng các ngươi cũng nhìn thấy. Vậy cứ như vậy dạng. Chuyện khác hạng chúng ta lại tiến hành một chút thương nghị. Thật ra thì chuyện khác vậy không có. Gì thương nghị, bên này chính là làm một cái thuyền hư mua. Cũng không có nhiều ít yêu cầu. Ukraine bên kia cũng đúng là thành tâm muốn bán trừ vậy bốn cái điều kiện bên ngoài cũng không có. Quá mức thêm điều kiện, đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể sự việc. Hai bên đều có nhận thức chung. Đàm phán tiến triển rất thuận lợi. Rất nhanh sự việc đã đến khâu trọng yếu nói tăng giá tiền. Asleyev tiên sinh. Liên quan tới chiếc thuyền này giá tiền ta muốn biết các ngươi lần này rốt cuộc muốn mở giá bao nhiêu? Phương Sơn tiên sinh, lần này chúng ta là rất có thành ý cầm chiếc thuyền này bán đi. Lần này chúng ta thương nghị, để cho các ngươi ra giá. Lần này nhị mao tử học tinh, để cho ngươi ra giá. Vạn Phong và Hứa Phẩm nhìn nhau một cái. Asnayev tiên sinh. Các ngươi trong lòng cũng biết chiếc thuyền này giá quy định. Ta nói thật nó bây giờ giá trị cũng chính là thép vụn giá cả. Dựa theo bây giờ quốc tế vật liệu thép giá cả, nó nhất hơn trị giá 14 triệu đô la. Nhưng vì biểu hiện chúng ta thành ý, chúng ta có thể ở cái giá cả này lên lại trả hơn 1 triệu USD. 15 triệu USD chính là vạn. Phong ra giá quy định. Asnayev không có lên tiếng, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Vạn Phong nói không tệ, chiếc này hàng không mẫu hạm nếu như dựa theo thép vụn giá cả bán ra. Cũng chỉ đáng cái giá này, 15 triệu bán mặc dù hắn nhận Vạn Phong nơi này chỗ tốt nhưng cũng là không cam lòng. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là một cái Ukraine người. Phương tiên sinh, cái giá tiền này chân thực có chút quá thấp. Nói thế nào đi nữa đây chính là một chiếc hàng không mẫu hạm. Asnayev phụ tá lúc này lên tiếng. Asnayev ngại nói hắn nói ra. Lời này đặt ở nông thôn trên chợ phiên ý nghĩa chính là. Ngươi giá này tiền cho thấp. Ngươi lại cho điểm. Chúng ta mua chiếc này hàng không mẫu hạm. Là phải đem hắn cải tạo thành một chiếc thuyền đánh bạc. Vì tương lai phía thi công liền. Chúng ta cần phải đồng thời mua hàng không mẫu hạm nguyên đồ án thiết kế. Nếu như các ngươi có thể thỏa mãn chúng ta cái yêu cầu này, ta có thể ở 15 triệu trên căn bản lại thêm 3 triệu. 18 triệu không thể nhiều hơn nữa. Bản vẽ bây giờ đối với Ukraine vậy không tác dụng gì. Ukraine nhà địa thế nơi nào cần gì hàng không mẫu hạm? Trước mặt nó chỉ một cái biển đen. Nói khó nghe có hai chiếc khu trục hạm đã đủ lắc lư. Muốn hàng không mẫu hạm chứng dùng không có. Liền hàng không mẫu hạm đều không muốn muốn bản vẽ có ích lợi gì. Asayev hòa đàm sự đoàn thấp giọng thương nghị một hồi sau đó như đinh chém sắt nói. Mang toàn bộ bản vẽ. 20 triệu đô la Mỹ. Nếu không không bàn nữa. 20 triệu đô la Mỹ chính là Vạn Phong trong lòng lý tưởng giá. Lần trước đời chiếc thuyền này cũng là cái giá tiền này đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https